Vạn Dạ Chi Chủ, chương 711, Thiên Huyền Bí Cảnh trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ địa phương, như là không có một khỏa tinh cầu Bắc Hải tinh vực. Chỗ đó chỉ có thuần túy năng lượng sóng. Tại trong hư không không ngừng phát sinh va chạm, bao la hùng vĩ mà sáng lạn. Hoặc như là hôm nay Đông Huyền tinh vực, năm khỏa hắc ám sa đọa tinh cầu ở vào trong đó, làm cho người kinh hãi, không dám đặt chân. Thiên Huyền Bí Cảnh đồng dạng cũng giống như vậy, tràn đầy sắc thái thần bí. Thiên Huyền Bí Cảnh ở vào một mảnh đặc thù không gian chính giữa, cũng không tồn tại ở sự thật. Hơn nữa tiến vào Thiên Huyền Bí Cảnh thông đạo hay là một cái kỳ dị hắc động. Hơn nữa, thần đạo nhất phẩm cảnh tu sĩ chẳng biết tại sao thông hành không được cái hắc động kia. Bản thân sẽ bị xé rách toái mất. Chỉ có nhất phẩm cảnh trở xuống đích tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể an toàn địa tiến vào trong đó. Có người nói đó là vũ trụ nổ lớn nguyên điểm, là vũ trụ trọng yếu nhất Hồng Mông khu vực. Hết thảy thần đạo, tiên đạo pháp tắc cũng có thể lai nguyên ở tại đây. Từ lúc thái cổ trong năm, nhân tộc liền phát hiện Thiên Huyền Bí Cảnh, cũng ở trong đó tìm được từng kiện tiên thiên linh bảo. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, không ngừng có tu sĩ tiến vào trong đó. Cũng tại về sau đã trở thành cái này tòa trong vũ trụ cái thế cường giả. Đó là một cái chứng đạo địa phương. Sở hữu tất cả tuổi trẻ thiên kiêu đều khát vọng ở trong đó thu hoạch đến lớn tạo hóa. Vì vậy, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, từng cái thế lực vì có được tiến vào Thiên Huyền Bí Cảnh tư cách, có thể nói đã dùng hết thủ đoạn. Là đợi đến lúc về sau mới chậm rãi diễn biến ra tinh vực thi đấu. Trước tiên ở tất cả tòa tinh vực chung quyết ra mạnh nhất 10 người trẻ tuổi. Giờ phút này, Ninh Minh có chút ngẩn người. Tại tiến vào Thương Minh tinh vực về sau, đã nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền vượt qua vũ trụ. Bay đi Thiên Huyền Bí Cảnh vị trí cái kia phiến tinh không? Đồng thời, hắn trả giải đến, cái này tòa vũ trụ có hơn vạn tòa tinh vực. Nói cách khác, dù là một tòa tinh vực chỉ có 10 người khả dĩ dự thi, nhưng tiến vào Thiên Huyền Bí Cảnh sinh linh hay là chừng hơn 10 vạn. Cái này được bao nhiêu kịch liệt? Ninh Minh dự cảm đến, Thiên Huyền Bí Cảnh chung hơn phân nửa hội thi cốt thành núi. Những cái kia cái gọi là thiên kiêu đều biến thành trải đường thi hài. Chỉ có chính thức chí tôn nhân vật mới có thể đi đến cuối cùng. Ninh Minh có một chiếc hạc chân nhân giao cho phi thuyền của hắn. Nhưng đường xá xa xôi, không thể không áp dụng tinh không truyền tống trận phương thức đến. Trên đường, còn có rất nhiều người đã ở tiến về trước. Bọn hắn chỉ là vì quan sát trận này cấp vũ trụ thịnh hội. Những người kia tại nói chuyện với nhau. Nghe nói cơ thị vương triều lúc này đây liền cái kia khung thiên tử thần dư đều khai ra đã đến. Hơn nữa, Cơ thập tam vương cùng với mặt khác mấy vị uy danh hiển hách vương gia cũng đều hiện thân. Cơ thị vương triều thật sự quá cường đại. Cơ Tiêu tại Thiên Huyền Bí Cảnh mở ra trước tựu khiêu chiến Tinh Minh Triệu Long Thành. Cũng còn thành công trèo lên đến đệ ngũ chí tôn. Thật sự lại để cho người không thể tưởng được. Các ngươi nói, Cơ Tiêu có thể hay không vẫn lạc tại bên trong. Cơ thị vương triều năm gần đây dã tâm càng lúc càng lớn. Mặt khác cái kia mấy vị trí tôn có hay không khả năng liên thủ đối phó Cơ Tiêu. Đại loạn chi thế thật sự muốn tới. Trong vũ trụ không khí rất có một loại bão tố tiến đến trước cảm giác. Mà ngay cả tuyệt đại đa số bình thường tu sĩ, trong nội tâm cũng đều không bình tĩnh. Đối với cái này chút ít thanh âm, Ninh Minh nhắm mắt chợp mắt, không có tỏ vẻ, hắn đơn giản điều chỉnh hạ hình dạng, bằng không. Trên đường chỉ sợ sẽ xuất hiện điểm phiền toái. Về phần cái kia cơ thị vương triều còn có Cơ Tiêu. Ngay từ đầu, Ninh Minh xác thực từng có định ý, thậm chí có thể nói là ghen ghét. Nhưng đằng sau, Ninh Giao đều nói cái loại này lời nói rồi. Ninh Minh cũng tự tiêu tan sở hữu tất cả tình cảm. Buông xuống rất nhiều thứ. Ninh Giao hắn cuối cùng là một cao cao tại thượng. Không có tình cảm thân cái. Quá khứ đích đều là giả dối. Hết thảy cố sự cũng như cùng chính mình trong đầu tưởng tượng. Đã sớm nên quên mất mất. Cần gì phải đau khổ chấp nhất. trừ phi Cơ Tiêu lại đến trêu chọc chính mình. Nếu không, chính mình coi như đây chẳng qua là một người đi đường nhân vật. Cùng lúc đó, những người kia vẫn còn trò chuyện Tô Tiên, Hạ Mộng đợi tuổi trẻ chí tôn. Kể cả một ít lúc trước tinh vực thi đấu thượng từng có qua kinh diễm biểu hiện ẩn tàng yêu nghiệt. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đàm luận cái kia vài cái nhân vật tựu là lần này thiên huyền bí cảnh bên trong đích nhân vật chính. Tất cả đều khả dĩ bể nghễ một cái thời đại. Kế tiếp cũng thế tất hội tách ra lộng lẫy nhất quang huy. Đằng sau, mọi người lại cho tới tiểu ma vương. Đối với tiểu ma vương thảo luận điểm thì càng nhiều hơn. Đối với thế nhân như thế nào đối đãi chính mình, Ninh Minh mỉm cười, không có bất kỳ tỏ vẻ, nhưng nội tâm cũng không thể tránh né địa hỏa nóng lên. Đây mới thực là cường cường quyết đấu, chí tôn hỗn chiến, một cái thời đại kết thúc, kế tiếp thời đại mở ra, người thắng làm vua, người thua làm giặc, nơi này là một mảnh thâm thúy tinh không, như trước hắc ám mà lại lạnh như băng, nhưng kỳ dị chính là quanh thân rõ ràng tìm không thấy bất luận cái gì một khỏa tinh cầu. Giống như là mênh mông biển cả. Mà giờ khắc này, cái này mảnh hắc ám trong biển rộng đỗ lấy từng chiếc chiến thuyền. Đều bị tạo hình to lớn. Khí thế bàng bạc, chiến thuyền thượng hào quang tựu thật giống một đoàn thần diễm. Khủng bố chấn động, 10 vạn dặm có hơn sinh linh đều chịu tim đập nhanh. Phảng phất bách thú tề tụ. Bọn hắn không khỏi là cái này tòa hắc ám xâm lâm trung cường đại nhất thú vương. Cái tản mát ra một đám khí tức cũng đủ để lệnh thường nhân hai chân như nhũn ra. Chỉ có thể quỳ rạp trên đất lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này chính là thiên huyền bí cảnh chỗ. Chính phía trước tức là cái kia chậm rãi xoay tròn hắc thâm nhập quan sát khẩu. Tại đây mỗi một chiếc chiến thuyền đều đại biểu cho cái này tòa trong vũ trụ một vị bá chủ. Như là Thái Cổ Tiên Đình, Bất Tử Giáo, Tinh Minh, Minh Hỏa Cung. Rất nhanh, một đạo hừng hực kim quang đến xa mà gần. 9 đầu chân long kéo lấy một khung thiên tử thần dư đã đến. Khí thế quá mạnh mẽ, lập tức tựu chấn nhiếp rồi ở đây bách thú. Cơ thị vương triều tạp chủng đến rồi. Tinh Minh một phương. Một vị đang mặc tinh thần chiến y trung niên cường giả cắn răng. Ngay tại 2 tuần trước, Cơ Thị Vương triều 13 vương, Cơ Thiên Hoành xuất lĩnh một đám tinh nhuệ tu sĩ, dùng lôi đình thủ đoạn để xuống Tinh Minh một mảnh tinh không. Đồng thời, Cơ Thị Vương triều Cơ Tiêu đã ở cùng một ngày khiêu chiến Triệu Long Thành. Cũng đem hắn đánh bại, dẫm phải Triệu Long Thành trèo lên đến đệ ngũ chí tôn. Ngoại trừ Tinh Minh, mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều toát ra kiêng kỵ. Quảng cáo, đại loạn chi thế sắp đã đến. Cơ thị vương triều tựu như là xuân thu thời kỳ tế quốc đồng dạng. Có được xưng bá thiên hạ dã tâm cùng với tư cách. Đúng lúc này, một cái đầu đội tử kim quan. Thân hình to lớn cao ngạo trung niên nam tử một bước bước ra tinh không. Lần nữa chấn trụ toàn trường. Đây là Cơ Thập Tam Vương. Cơ Thiên Hoành. Một cái thực lực vô cùng khủng bố trùm, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra mấy cái địch thủ. Dù sao cũng là liền tử vi tinh chi chủ đều tán thành cường giả. Cơ Thiên Hoành tựu đứng ở đó khung thần dư bên cạnh. Khí thế mạnh, liền cái kia 9 đầu chân long cũng không dám tùy ý gào rú. Phảng phất đã bị hoàn toàn tuần phục, hắn đứng chắp tay, nhìn quét toàn trường, không có mở miệng. Toàn trường chư hùng cũng không có mở miệng nói chuyện. Long Thành, đằng sau ngươi có thể hay không tại thiên huyền bí cảnh trung đoạt lại vinh quang của ngươi? Tinh Minh một phương, có lão giả thấp giọng hỏi thăm, ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhất định khả dĩ. Triệu Long Thành tựu đứng tại chiến thuyền lên, một thân màu bạc chiến giáp, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia khung thần dư. Hắn biết nói, Cơ Tiêu ngay tại trong đó. Hận không thể hiện tại tự xuất chiến. Thiên huyền bí cảnh chưa mở ra, chiến hỏa cũng đã nhen nhóm. Hơn nữa còn không chỉ có là tuổi trẻ tiểu bối ở giữa ân oán. Trận này đọ sức liên lụy đến quá nhiều quá lớn đồ vật. Đây cũng là với tư cách chí tôn bất đắc dĩ. Nhiều khi không phải trời sinh lòng dạ nhỏ mọn, mà là bị buộc đến chỉ có thể như vậy. nhất định phải bảo trì bản thân cao quý cùng cường đại. Cùng lúc đó, từng chiếc khí tức yếu kém phi thuyền xuất hiện. Nhưng lại toàn bộ không dám tới gần hạch tâm khu vực. Không thể tiến vào đám kia bá chủ đám bọn chúng trong tầm mắt. Những điều này đều là đến từ tất cả tòa tinh vực. Sắp sửa dự thi tuổi trẻ thiên kiêu. Thương minh tinh vực Hoa Hải Đạo Cung. Đạo diễn thánh địa. Niết bàn sơn đợi chính thống đạo nho tự nhiên cũng đã đến. Bất quá, bọn họ là dùng ôm đoàn hình thức tham gia. Nói cách khác, Trung sư huynh cùng đạo diễn thánh tử bọn người tại đồng nhất chiếc trên phi thuyền. Hạc chân nhân giờ phút này cùng đạo diễn thánh chủ, Niết bàn sơn chủ nhân đợi chùm đứng tại một khối. Nửa năm rồi, rốt cục mở ra, Hạc chân nhân một bộ bảy màu pháp y, ba thân quy nhất về sau. Khí tức thần bí khó lường. Giờ phút này tại xa xa đang trông xem thế nào hắc trước động tất cả đại đạo thống. Coi như gom góp cái náo nhiệt. Bên cạnh, Niết bàn sơn chủ nhân tự diễu nói. Bọn hắn là tự nhiên biết chi minh. So với việc cơ thị vương triều, tinh minh loại này quái vật khổng lồ bồi dưỡng được mạnh nhất truyền nhân. Nhà mình đệ tử hoàn toàn tự là phụ gia. Khó mà nói. Dù sao, tạo hóa vật này huyền được vô cùng. Hạc chân nhân ngược lại là nội tâm chờ mong. Vạn nhất ta và ngươi đệ tử vận khí nghịch thiên, thực đánh lên đại tạo hóa. Ha ha ha, mấy cái chùm ha ha cười cười. Đúng lúc này, một chiếc toàn thân đen kịt phi thuyền, phảng phất tựa là u linh, vô thanh vô tức địa theo bên hông xuyên qua, trực tiếp chạy nhanh hướng về phía đám kia vũ trụ bá chủ sở đãi địa bàn. Hạc chân nhân bọn người ánh mắt khẽ biến, đúng là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, là thần nông nhất tộc. Niết bàn sơn chủ nhân chằm chằm vào cái kia chiếc phi thuyền, thấp giọng nói, bên kia, Cơ Thiên Hoành cùng với Tinh Minh, Thái Cổ Tiên Đình danh túc đám bọn họ cũng đều biến sắc. Thần nông nhất tộc hiện thân, bất quá, cái kia chiếc đen kịt phi thuyền cũng không có khiến cho quá lớn phong ba. Chỉ ở tới gần về sau, tự lẳng lặng yên đỗ tại trong hư không, cũng không có ai từ đó đi tới. Thần bí, cường đại, ẩn nấp, đây cũng là thần nông nhất tộc nhãn hiệu. Khương Tinh Uyên đã đến. Cơ thị vương chiều cái kia khung thần dư ở bên trong. Cơ Tiêu nheo lại hai mắt. Tinh tường một cái địch nhân vốn có xuất hiện. Thần nông nhất tộc là Khương họ. Mà cơ thị vương chiều hoàng tộc là Cơ họ. Cả hai chúng nó đều là đến thái cổ trong năm truyền thừa xuống cổ tộc. Giữa lẫn nhau rất có sâu xa. Đồng thời, thần nông nhất tộc thế hệ này Khương Tinh Nguyên, hay là vạn tinh giới bên trong đích đệ tam chí tôn, lại để cho Cơ Tiêu có chút áp lực. Sau đó không lâu, nguyên một đám cường đại mà lại thần bí thế lực liên tiếp xuất hiện. Cái này phiến tinh không hào khí trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Thập đại chí tôn đều tới. Nhiếp Tôn, Danh Tử, Hạ Mộng, Tô Tiên, Triệu Long Thành, Cơ Tiêu. 10 người này đại biểu vũ trụ bên ngoài một đời tuổi trẻ 10 ngọn ngọn núi cao nhất. Ép tới đồng đại thiên kiêu thở không nổi. Lệnh thế nhân tất cả đều không sinh ra vượt qua ý niệm trong đầu. Đáng nhắc tới chính là, đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm rất bất đồng. Hắn cũng không phải cưỡi phi thuyền, mà là từ một cái lạp tháp lão đạo người mang theo. Cứ như vậy xuất hiện ở hiện trường. Tại rất nhiều người trong mắt, Ti Thiên Khâm đều là một cái cực kỳ sắc thái thần bí đích nhân vật. Hắn ra tay số lần không nhiều lắm. Nhưng cho dù là trời sinh là vương chí tôn đám bọn họ đều không thể không thừa nhận đối phương cường đại. Hơn nữa, Ti Thiên Khâm đặc biệt nhất một điểm là, người này không phải nếu một phương thế lực bồi dưỡng được truyền nhân, mà là một cái bề ngoài lạp tháp lão đạo người đệ tử. Hắc, thật đúng là náo nhiệt a hát. Trong tinh không, lão đạo người hiển hóa ra một cái thần hoàn. Ti Thiên Khâm tự đứng ở bên cạnh hắn, trầm mặc, không nói một lời, cao ngạo như Cơ Thiên Hoành. 13 vương đối với vị kia lạp tháp lão đạo người cũng rất kính trọng. Giờ phút này chủ động lên tiếng ân cần thăm hỏi vài câu. Đừng khách sáo, lão già ta tự một câu. Người Cơ thị vương triều kế tiếp vô luận muốn làm gì, đều chớ vào Nghê Vân tinh vực. Lão đạo người nhàn nhạt trả lời một câu. Cơ Thiên Hoành hơi chút nở nụ cười xuống. Tự nhiên, vũ trụ to lớn, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp. Tại Cơ Thị Vương triều xem ra, cái này Lạp Tháp lão đạo người mặc dù không có vực chủ tên tuổi, nhưng thật có trở thành vực chủ tư cách. Chính là cái này tòa trong vũ trụ VIP nhất tồn tại một trong. Mà ở phía sau, tại chỗ rất xa, cái khác tóc trắng xóa lão già cũng mang theo một cái bạch y nữ tử xuất hiện ở cái này phiến trong tinh không. Tên kia bạch y nữ tử trong tay kiềm giữ một cái bảo bình. Đúng là lần trước từng xuất hiện tại Thương Minh tinh vực thi đấu bên trong đích thần bí cẩm bình nữ tử. Đại màn kéo ra, lão giả nhìn xem cái này đè ép đầy khắp tinh không đám người. Nói, Vân Nhi, kế tiếp cũng chỉ có nhìn ngươi chính mình được rồi. Vi sư cũng không có khả năng chiếu cố được ngươi cả đời. Yên tâm đi sư phó. Ta nhất định có thể ở trong loạn thế mở ra bản thân thiên địa. Cẩm bình nữ tử hồi đáp. Càng ngày càng nhiều người hội tụ đến cái này phiến tinh không? Nữ có nam có, trẻ có già có, khí tức lộn xộn, liền thôi sán thần hoàn cảnh chùm đều không thiếu có thể thấy được. Thời gian dần qua, có người đem ánh mắt đã rơi vào Thương Minh tinh vực cái đám kia trên thân người. Tiểu ma vương có thể tại. Trong lúc đó, một đạo chấn động tinh không thanh âm vang lên. Đồng thời, một đạo cường hãn đến không nói đạo lý thần thức quét tới. Tại trong hư không đều nổi lên hữu hình chấn động. Không cách nào ngăn cản. Trung sư huynh đợi tuổi trẻ tiểu bối sắc mặt đột biến. Như thế nào? Hạc chân nhân bọn người cũng nhướng mày. Đó là thái cổ tiên đình một trung niên nhân ra tay. Là hạ mộng sư thúc. Thiên huyền bí cảnh còn chưa mở khai. Chẳng lẽ thái cổ tiên đình liền định tại bên ngoài đem Ninh Minh cho đánh gục? Cái này cũng quá mức phân ra a, Hạc chân nhân nhíu mày. Cũng may chính là, đạo kia thần thức tại đây con thuyền thượng quét một lần. Cũng không phát hiện tiểu ma vương tồn tại. Sau đó, lại có vài đạo thần thức cũng rơi xuống tới. Hoàn toàn không đem Hạc chân nhân, đạo diễn thánh chủ bọn người để vào mắt. Cái này lại để cho Hạc chân nhân sắc mặt rất khó coi. Được rồi, Niết Bàn Sơn chủ nhân lắc đầu. Nói, chúng ta đây là tụ tập một mảnh tinh vực lực lượng. Nhưng chỉ sợ đều so ra kém người ta Minh Hỏa Cung cùng Thái Cổ Tiên Đình. Hừ, Minh Hỏa Cung một phương. Không có thể tìm được tiểu ma vương. Trong đó có vị lão tổ còn hừ lạnh một tiếng. À hát, còn không có xuất hiện. Tô Tiên đồng dạng mắt nhìn Thương Minh tinh vực một đoàn người. Điều này cũng làm cho cái này phiến trong tinh không tất cả mọi người cảm thấy ra ý tứ hàm xúc. Âm thầm thay tiểu ma vương ngắt đem mồ hôi lạnh. Lần này thế nhưng mà sự thật vũ trụ. Đối phương thật có thể nói là nửa bước khó đi. Tối tăm ở bên trong. Chúng thần đã ở quan sát một màn này. Thiên khu tinh chi chủ. Ngọc hành tinh chi chủ. Diêu quang tinh chi chủ. Kể cả một cái thiếu nữ hình tượng tử vi tinh chi chủ. Thần đám bọn chúng ngày giờ không nhiều. Nhưng nhìn xem cái này phiến trong tinh không cơ tiêu. Khương Tinh Uyên, hạ mộng đợi tuổi trẻ trí tôn. Lại như là thấy được tương lai hy vọng. Khả dĩ đã bắt đầu. Bỗng nhiên, thiên khu tinh chi chủ mở miệng. Chư thần đều gật đầu. Sau một khắc, oanh, một tiếng. Cái này phiến tinh không dao động mà bắt đầu. Trước mắt bao người, cái hắc động kia xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Cũng có hỗn độn khí tại cuồn cuộn. Đã bắt đầu, thiên huyền bí cảnh mở ra. Vừa loáng ở giữa, toàn trường tất cả mọi người tâm tình chấn phấn. Oanh, từng đạo cường đại chiến ý cũng không hề che giấu. Triệt để bạo phát ra. Đây là chí tôn chiến ý. Lệnh chí tôn phía dưới cái kia chút ít tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều biến sắc. Đây là chúng ta chí tôn sân khấu. Của ta đạo tràng. Một đầu tóc trắng Nhiếp Tôn nói như thế. Dáng người khiếp người. Khí tức mãnh liệt như một vòng đại nhật. Muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Cơ Tiêu cũng theo thần dư trung đứng dậy. Quanh thân lượn lờ lấy tử khí. Con mắt quang lại xuyên thấu mông lung. Áp bách đắc nhân tâm linh phát run. Hư không vặn vẹo cùng mơ hồ. Cái hắc động kia giống như là một cái cực lớn môn hộ. Tại lúc này trực tiếp mở rộng. Quảng cáo, hô một tiếng, không có dư thừa nói nhảm. hơn 10 vạn đạo bóng người ngay ngắn hướng đằng không, nhảy vào hắc động chính giữa. Loại này tràng diện quá đồ sộ rồi, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu, Khương Tinh Uyên đợi chí tôn quang hái cũng bị bao phủ tại cái này phiến trong biển rộng. Bọn hắn từ lúc không biết bao lâu trước sẽ chờ đãi một màn này. Rõ ràng hơn, thiên huyền bí cảnh trong có rất nhiều tạo hóa. Nếu là có thể sớm tìm kiếm đến, cho dù là từng phút từng giây đều rất mấu chốt. Mà đúng lúc này, vèo, một vòng kiếm quang như cầu vồng, như là đem thiên địa cắt thành hai nửa, dùng nhanh đến lại để cho người không thể tin được tốc độ. Cái thứ nhất xông vào hắc động chính giữa. Lập tức, cổ đạo cùng với trung sư huynh bọn người không hẹn mà cùng địa cả kinh. Cho dù là Cơ Tiêu cũng nhíu mày. Là hắn. Sau đó, mọi người cảm nhận được vẻ này như là có thể chém ra thiên địa cường đại kiếm ý. Thiên kiếm phái chính là cái kia quái thai. Không có đa tưởng, Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu, Tô Tiên bọn người vật rất nhanh tựu từng cái vọt vào hắc động. Hết thảy đều muốn ở trong đó giải quyết. Đằng sau mới được là tất cả tòa tinh vực bên trong đích mặt khác thiên kiêu. Cái ngay từ đầu, chênh lệch tự hiện ra đi ra. Chí tôn cùng với khác thiên kiêu giống như là hai cái giống. Hoàn toàn không tại cùng một cái mặt. Những cái kia lớp người già nhân vật tắc thì dừng lại tại bên ngoài. Đồng dạng tâm tình phấn chấn. Có người đối với chính mình đệ tử ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng bọn hắn có thể ở trong đó xưng tôn. Có người cái hy vọng hậu nhân khả dĩ an toàn đi ra là tốt rồi. Đại chiến rốt cục đã bắt đầu. Một lát sau, cái này phiến tinh không mới hơi chút yên lặng xuống dưới. Cái này tòa trong vũ trụ cao cấp nhất tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều tiến nhập thiên huyền bí cảnh. Không biết kế tiếp sẽ ở trong đó va chạm ra như thế nào chiến đấu kịch liệt. Đồng thời cũng rất có thể là thời đại này nhất huy hoàng cảnh tượng. Đột nhiên, Hạc Chân Nhân nhướng mày. Mở miệng nói, ngươi có trông thấy Ninh Minh sao? Không có, bên cạnh. Niết Bàn Sơn chủ nhân lắc đầu. Như thế nào còn không có xuất hiện? Hạc Chân Nhân mày nhíu lại chặt hơn. Chính mình kỳ thật hay là rất coi được Tiểu Ma Vương. Mà ngay cả tối tăm bên trong đích chư thần, Ninh Giao cũng nhẹ trao lại dưới lông mày. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm không hiểu có loại hình dung không xuất ra cảm xúc. Bên kia, Cơ Thiên Hoành cùng với Thái Cổ Tiên Đình nhóm thế lực các trưởng lão. Đồng dạng kinh ngạc. Tiểu Ma Vương tựa hồ không có xuất hiện. Chẳng lẽ lại là hắn không dám tới hả? Ngược lại là tự nhiên biết Chi Minh. Trong lòng mọi người suy đoán. Sau đó lại là trào phúng. Lại là thoải mái. Thiên huyền bí cảnh vô cùng trọng yếu. Lúc này đây hư túc tinh chi chủ vẫn còn phong ấn trước đả thông rất cao lĩnh vực. Trong đó cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Rất có thể sẽ quyết định kế tiếp thời đại hướng đi. Mà nếu Ma Vương không dám vào nhập trong đó. Nhưng vào lúc này, Cơ Thiên Hoành đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Thái Cổ Tiên Đình một trung niên nhân cũng động tác dừng lại. Kể cả Minh Hòa Cung cùng với Thương Minh Tinh vực cái kia bầy tu sĩ đồng dạng sừng sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy, một chiếc phi thuyền nhỏ chậm rãi xuất hiện ở xa xôi trong tinh không. Trên phi thuyền đứng sừng sững lấy một cái bạch y nam tử. Đứng chắp tay. Phảng phất đạp kiếm mà đến kiếm tiên giống như tiêu sái tự nhiên. Hắn dáng người cao to. Thắng tuyết bạch y phụ trợ hả giận chất thanh giật. Một đầu như mực sợi tóc nhẹ vũ. Cặp kia tiêu chí tính kim sắc con ngươi. Tác thì như là thần diễm giống như chói mắt. Trước mắt bao người. Tiểu Ma Vương đã đến. Hạc Chân Nhân. Đạo diễn thánh chủ. Niết Bàn Sơn chủ nhân đợi Thương Minh Tinh vực chùm trong mắt cũng không dám tin. Tối tăm bên trong đích chư thần đồng dạng chịu động dung. Thời đại này không chỉ có cái kia thập đại chí tôn. Còn có như vậy một cái đặc lập độc hành Ma Vương. Đồng dạng có 102 cổ kim. Khá tốt, chưa có tới muộn, nên ta chinh chiến chư thiên chí tôn thời khắc. Ninh Minh nhìn xem cái kia khẩu chưa khép kín hắc động. Sau đó theo trên phi thuyền dâng lên. Bỏ qua Cơ Thiên Hoành đợi một đám cường giả. Trực tiếp phóng tới thiên huyền bí cảnh. Bá, bá, bá. Nhưng lại tại giữa không trung. từng đạo cường đại khí cơ đến bốn phương tám hướng phong tỏa mà đến. Phảng phất kiếm ý cùng sát ý tại trong hư không răng khắp nơi. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu vị thôi sán thần hoàn cảnh thần đạo đại năng động. Tất cả đều ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào tại cuối cùng gặt hái ma vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.